Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 34, Mộ Hàn sẽ đến không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, hẳn là xem thường chúng ta. Lệ Quý phi vừa nói xong, tần phi khác đều thức thời dồn dập ăn khớp. Nhi tức không dám, chỉ là nhi tức cũng không có học tập bí pháp gì. Lệ Quý phi âm thầm quan sát, nàng đều nghe Phong Nhi nói rồi. Đáng tiếc là một cái tính tình ổn trọng, cũng đối với con trai nàng khăng khăng một mực, lại là người Bắc Ảnh gia tộc, có trách thì chỉ trách nàng ta bản thân phế vật, nhiều lắm cũng chỉ có thể bị bọn họ lợi dụng làm mật thám. Không học bí pháp gì, vậy tại sao Bắc Ảnh đại nhân cất giấu ngươi, hoàng hậu cũng cất giấu ngươi? Vẫn là nói ngươi thật là một phế vật. Một vị phi tần một thân áo hồng có chút không vui, nhìn linh thiếu ánh mắt cũng là khinh bỉ. Tình muội muội, ngươi làm sao có thể nói chuyện như vậy? Ta xem a, thái tử phi này tám phần là thật không tiện đâu. Này không phải vừa vặn sao, ta hôm nay vốn là dẫn theo mấy tên trung cấp đấu khí sĩ, muốn cho bọn họ luận võ cho lệ tỷ tỷ xem, bây giờ liền để bọn họ cùng với thái tử phi tỷ thí một chút thế nào? Ồ, ý kiến hay. Bất quá thái tử phi học lại là bí thuật, lại là người trong đại gia tộc, ta xem a, nếu không để mấy tên đấu khí sĩ kia cùng lên một lượt đi, bằng không thái tử phi thắng cũng không vẻ vang gì, không phải sao? Ân ân, đúng đúng, chính là để ý cái này. Thái tử phi ngươi liền không cần khiêm tốn, mau mau đi. Chúng ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa. Linh thiếu lắc đầu, không chờ linh thiếu nói cái gì nữa, liền bị mấy phi tử đẩy đứng trên đất trống ở ngự hoa viên, lập tức bốn tên đấu khí sĩ cũng đã đem linh thiếu bao vây nhốt lại. Linh thiếu nhẹ nhàng ngưng mi, bữa này đánh nàng biết nàng là ai định đến, kiếp trước đây là Lãnh Trạch Phong làm cho nàng đối Mộ Hàn sử dụng khổ nhục, kế kiếp này, nàng là vì Mộ Hàn đánh trận đầu. Tuy rằng không thể đánh trả, không thể để cho Lãnh Trạch Phong cảm thấy nàng thoát ly sự khống chế của hắn, thế nhưng nàng cảm thấy, bây giờ nàng so với lúc trước hài lòng hơn nhiều. Ám chỉ băng với hỏa lui ra, Linh thiếu nhìn về hướng phía Lương Đình một chút, chỉ là, lần này Mộ Hàn thật sự biết hay không? Linh thiếu nhìn bốn tên đấu khí sĩ đang bao vây nhốt nàng, một tên trung cấp trung kỳ, ba tên còn lại đều trung cấp sơ kỳ. Cách chương.